Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, chương 62, song sinh tử. Vòi nước ở tí tách rơi xuống giọt nước mưa. Ánh mặt trời chói mắt từ cao cao cửa sổ trên mái nhà lên chiếu vào. Ở phòng tắm gạch men xứ mặt đất hình thành một cái lại một cái vết ban tròn hốp pha trốn ở thái dương. Chiếu không tới địa phương, nhìn rõ ràng cái kia lỗ mãng mất mất xông vào phòng tắm ra hỏa sau khi thở phào nhẹ nhõm cũng không phải măng, mà là Ryan tiểu tử này rơi vào trong biển sau khi dĩ nhiên không chết. Ryan. Zilia gòn mắt một hồi sáng lên, nàng xông lên phía trước, kéo lại bàn tay của hắn, con mắt đỏ ngầu, lại là cao hứng lại là trách cứ nói rằng. Người đi đâu vậy nha, ta rơi trong biển, dứt lời. Hắn ôm chặt lấy nữ quỷ hút máu, ôm vài giây sau khi hắn lại vội vàng đem nàng đẩy ra. Vội vội vàng vàng đối với hốp pha nói rằng, nhanh, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Riddle, Riddle hắn muốn giết ta muốn giết ai? Thâm trầm âm thanh từ ngoài cửa truyền đến hốp pha nghiêng đầu nhìn một cái. Đứng ngoài cửa một cái gầy gò cao cao bóng người, là Tom Riddle, hắn đỡ khuôn cửa, dáng dấp so với lần trước nhìn thấy thời điểm muốn chật vật quá nhiều. Nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ nhu thuận tóc đen, hiện tại tùm la tùm lum cùng gà hang ổ như thế. Cái này khảo cứu mago âu phục đâu đâu cũng có bị lửa cháy đi ra phá động. Càng thảm hại hơn chính là cánh tay của hắn. Cánh tay trái tự khuỷu then chốt trở xuống trực tiếp cong thành chi hình chữ. Lộ ra trên da hỗn hợp cùng mồ hôi cùng máu tươi. Xem ra vô cùng thê thảm chỉ có con mắt của hắn. Như cũ lỗi lên rồi rào dục hỏa cùng khó lường tâm tình. Ua! Các ngươi đều ở chỗ này. Tom đem duy nhất có thể động cánh tay phải vác ở phía sau. Chậm rãi đi vào phòng tắm. Sau khi đi vào hắn còn dùng chân đem cửa sắt đóng lại, cứ việc hắn mỗi một cái động tác cũng không lưu lại dấu vết, nhưng hốp pha vẫn là nhìn thấy hắn trong tay né qua một vệt màu xanh lục cây sồi ký sinh, ngươi chảy. Như vậy nhanh làm cái gì? Ryan, hỏi hắn, đồng thời từng bước một hướng về ba người đi tới. Ryan đỡ nữ quỷ hút máu. Đứng ở hốp pha bên người. Như cùng ở tại vách núi sau tránh né bão táp chim non, Tom, hốp pha đỡ phía sau bồn rửa mặt. Đem mình chống đỡ lên tuy rằng hắn giờ khắc này dị thường uể oải. Buồn ngủ như sóng triều bình thường trùng kích tinh thần của hắn. Nhưng ở vị này cô nhi viện lão trước mặt bằng hữu, hắn không có chút nào nghĩ yếu thế, ta gặp được ngươi nói cái kia mago, Tom giơ lên cong lộn nhào. Cánh tay. Hắn suýt chút nữa giết chết ta, nhìn, ta không có lừa ngươi, có đúng hay không, đúng, ta rất cảm kích ngươi đối với ta như thế thẳng thắn. Tom đỡ phòng tắm vách tường sứ trắng gạch. Vừa đi vừa nói, nhưng là ta quen thuộc dùng ma trượng tay đứt đoạn mất. Chỉ sợ là không thể giúp ngươi cái gì, không sao. Hốp pha chỉ vào phía sau trên trần nhà cửa sổ, ngươi có thể huyễn ảnh di hình. Apparition, từ nơi này đi ra ngoài, đi đám mây căn cứ dưỡng thương, Slughorn sẽ rất mau trị tội rũ ngươi, ngươi cảm thấy ta là loại kia lâm trận chạy trốn người sao? Bác, ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta, hắn chậm gì gì nói. Cách ba người khoảng cách càng ngày càng gần, một tia khí tức nguy hiểm tràn ngập ở phòng tắm bên trong. Đồng thời càng ngày càng trở nên nồng nặc. Hốp pha đem mu bàn tay ở phía sau. Sờ tới sờ lui, tìm thấy một cái vòi nước khai quan. Công tác, hắn muốn đem đồ chơi kia cho bẻ xuống đến dùng làm vũ khí. Có thể tách hai lần hắn phát hiện, ban ngày sức mạnh của chính mình thực sự là quá nhỏ, ngay cả dễ sát đều tách không cong. Càng đáng giận là chính là hắn ma lực cũng như bị bế tắc giống như vậy. Tốc độ khôi phục chậm làm người giận sôi, người đừng tới đây. Ryan giơ lên ma trượng, chỉ vào dựa vào tường tiếp cận Tom Riddle, nói lắp bắp, đây chính là Hufflepuff chờ bạn chi đạo. Hừ hừ, nắm ma trượng chỉ vào ân nhân cứu mạng của mình, Tom động tác chậm chậm mà kiên định. Con mắt không chút nào xem Ryan, mà là vững vàng chăm chú vào hốc pha trên người, ngươi mới không có cứu ta. Ryan nói rằng, ta ở trong mắt ngươi cùng chùi đít giấy không khác nhau gì cả. Dùng hết liền vứt, ha ha ha ha, Tom cười ra tiếng. Thật biết điều, vậy ngươi nói cho ta, là ai ở ngươi rơi vào trong biển thời điểm mở ra ngươi dây thừng? Là ai? Ở Magon lửa đạn chi dưới ngay lập tức đẩy lên tấm chắn, là ngươi. Ryan lập tức ma trưởng thấp rủ xuống, sau đó lại mau mau nhấc lên. Ngươi muốn giết ta? Để cây sồi ký sinh biến thành màu đen, Tom trên mặt mang theo xem thường lắc đầu một cái. Đứng lại bất động, giờ khắc này hắn đi tới ba người trước mặt, đem đứt tay hướng về hốp pha trước mặt duỗi một cái. Trên mặt lộ ra một cái thảm hề hề mỉm cười. Ngươi có thể giúp ta xử lý một chút vết thương sao? Bác, ngươi chạy ở bên ngoài lâu như vậy, một điểm khẩn cấp thủ đoạn hẳn là sẽ đi, sẽ hốp pha từ bỏ tách vòi nước. Hắn nắm chặt rồi rít đồ đứt tay, kéo xuống một đoạn quần áo, mạnh mẽ đem hắn chi hình chữ đứt tay cho kéo thẳng. Loại này người bình thường khó có thể tưởng tượng đau nhức. Tom liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Hắn đứng ở hốp pha trước mặt, nhìn hắn đem cánh tay của chính mình băng bó lên, thì thầm nói, bác, giết hắn, còn có người phụ nữ kia, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục sống. Hắn hô hấp thổi qua tóc. Mai, không có một chút nào nhiệt độ, hốp pha cúi đầu, cho hắn băng bó vết thương, không nói một lời, không có những biện pháp khác. Tom đón lấy thì thầm, trên thân thể thương tổn đối với tên kia tới nói không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta có thể làm chỉ có hủy diệt linh hồn của hắn, Tom thì thầm thời khắc. Ryan cùng nữ quỷ hút máu hai mặt nhìn nhau, một chút lui về phía sau đi hốp pha băng bó cẩn thận Tom đứt tay. Nhìn con mắt của hắn, lắc lắc đầu, ta không làm được, vậy ngươi có đề nghị gì? Tom bình tĩnh hỏi, ta ở lại chỗ này kéo dài thời gian. Các ngươi trở lại gọi ngươi, điều này cũng chưa nếm không phải một cái biện pháp, Tom sờ sờ cằm của chính mình, gật gù, vậy thì theo ý ngươi làm. Nói xong, hắn rút ra cây sồi ký sinh, tầng tầng đâm về phía hốp pha bụng dưới. Không hề có điểm báo trước, cây sồi ký sinh cách bụng dưới 3 cm không tới địa phương bị ngăn lại. Hốp pha gắt gao nắm lấy Tom cổ tay, nghiến răng nghiến lợi cười nói, vậy thì muốn giết ta sao? Ta còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài có tiến bộ lớn. Bây giờ nhìn lại ngươi cùng cô nhi viện thời điểm không khác nhau gì cả. Thực sự là cầu sửa không được ăn cứt. Cũng vậy, hốp pha đưa tay lôi kéo, vừa cột chắc băng vải trong nháy mắt tản ra, giải rác trong lúc đó. Cái kia chi cây sồi ký sinh từ Tom trong tay bị băng vải kéo đi ra, rơi vào hốp pha trong tay cầm cây sồi ký sinh. Hốp pha nhảy ra phía sau Tom một tay chỉ tay, trước đây bị rơi ở hốp pha trên cánh tay hắc ma tiêu ký lại như cháy như thế, đã biến thành chói mắt màu đỏ. Nó tỏa nhiệt độ cao để hốp pha xương đều gần như hòa tan. Hắn bị đau bưng cánh tay lùi về sau, đối với xa xa Ryan cùng quỷ hút máu hô, lo lắng làm gì, muốn sống liền giúp ta. Ryan cùng nữ quỷ hút máu không dám do dự, cùng nhau hướng về tựa ở trên tường Tom nhào tới. Tom cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Sau đó giơ lên ma trượng, nhưng mà ở giơ lên ma trượng trong nháy mắt, trên mặt hắn vẻ mặt lại thay đổi, từ dữ tợn đã biến thành hết sức hoảng sợ. Hắn hoảng sợ nhìn hốp pha phía sau, ngươi là làm sao tiến vào? Vừa nhìn hắn vẻ mặt này, hốp pha trái tim lại như ngồi qua xe leo núi bình thường rơi đến đáy vực. Măng đến rồi, sắc mặt hắn trắng bệch quay đầu nhìn lại, phía sau không có một bóng người, hắn chỉ có thể nhìn thấy phòng tắm trong gương mình còn có Ryan. cùng quỷ hút máu sợ hãi mặt, cùng với Tom nham hiểm cười lạnh, hắn thầm hô chúng kế lại vừa quay đầu. Tom do tĩnh biến động, thỏ chạy như thế vọt tới, đè lại Ryan đầu, đem hắn tầng tầng hướng về trên vách tường đập một cái, chỉ nghe leng keng một tiếng vang thật lớn. Nương theo pha lê từng mảnh nát tan, Ryan vỡ đầu chảy máu ngã xuống đất, chưa kịp nữ quỷ hút máu phản ứng lại. Tom một tay lôi kéo một câu, trực tiếp đem Zilia gắt gao câu vào trong ngực, không có làm cho nàng phát sinh chút nào âm thanh, hắn tầng tầng thở hổn hển. Dùng sức to lớn như thế, cho tới nữ quỷ hút máu mặt thoáng qua liền do trắng. Haku, biến ao, xanh, chớp mắt, phòng tắm quyền khống chế lần thứ hai trở lại Tom Riddle trên tay, đem cây sồi ký sinh cho ta. Hắn nhìn hốp pha, ghim lại quỷ hút máu, hung tận rít gào, đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi liền muốn trước hết giết đội hữu sao? Hốp pha đồng dạng nổi giận đùng đùng hỏi ngược lại, ta không cần đội hữu, càng không cần các ngươi đám này heo đồng đội. Hắn ôm lấy nữ quỷ hút máu cái cổ, tử sam mộc ma trượng đẩy cằm của nàng, từng cái lòng dạ mềm yếu. Có thể làm đại sự gì? Nhanh lên một chút, đem cây sồi ký sinh cho ta. Hốp pha xem trong tay màu xanh lục cành cây, nhìn lại một chút bị ghim đầu lưỡi đều phun ra nữ quỷ hút máu. Đem MU bàn tay đến phía sau, vẫn là nói ngươi nghĩ tự mình động thủ. Tom tựa ở trên tường hỏi, nếu như là như vậy, ta cũng không phải là không thể tiếp thu, cánh tay hắn dùng sức. Đẩy quỷ hút máu phía sau lưng làm cho nàng ưỡn ngực. Đến, nhanh lên một chút, ngươi không phải là muốn màu đen cây sồi ký sinh sao? Giết nàng chúng ta thì có, hốp pha vẫn là không nhúc nhích, ngươi đang do dự cái gì? Tom vẻ mặt cũng sắp muốn điên. Các loại cái kia bất tử mago đến giết chúng ta sao? Ngược lại này con thấp hèn rơi sớm muộn muốn chết. Còn không bằng trước khi chết cho chúng ta làm điểm cống hiến, hốp pha. Đừng người chết là cái gì đều sửa đổi biến không được, ngã trên mặt đất đầy mặt máu tươi Ryan nói. Rằng, câm miệng, rác rưởi, Tom giận tím mặt quát bảo ngưng lại nói. Các loại chuyện lần này kết thúc, ta muốn đem đầu ngươi cắt ra, xem bên trong chứa chính là óc vẫn là tinh dịch. Nói xong, hắn lại chuyển hướng hốp pha. Ngữ khí hơi hơi nhu hòa một chút, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Ta không tin ngươi những năm này ở bên ngoài không ít giết người. Một con quỷ hút máu, loại sinh vật này đừng nói ngươi giết một con, chính là giết một vạn con, người khác cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Ngẫm lại xem, cái tên này trong ngày thường hút khô rồi bao nhiêu người huyết. Giết nó mới là chính nghĩa à? Ở Tom khổ tâm khuyên bảo bên dưới, hốp pha rốt cục động, hắn cầm cây sồi ký sinh, từng bước một hướng đi Tom thời khắc này, một luồng nồng đậm số mệnh cảm giác xông lên đầu Tom bĩu môi. Cười lạnh một tiếng, kèm hai bên quỷ hút máu đi về phía trước, Ryan lảo đảo từ trên mặt đất bò lên. Ngăn ở hốp pha trước mặt, cầu khẩn nói, ta van cầu ngươi, đừng như thế làm. Hốp pha không nói một lời, một lần nữa đem hắn đẩy ngã xuống đất, đứng ở Tom trước mặt trong phòng vệ sinh không khí hầu như đọng lại. Bốn người vẻ mặt khác nhau, Tom là không thể giải thích hung tàn. Nữ quỷ hút máu là cực lực hô hấp gian nan, Ryan nhưng là bò lên không thể tuyệt vọng, mà hốp pha nhưng là cao thâm khó dò lạnh lùng, đến đây đi, Zilia ở Tom sắt đúc giống như cánh tay. Bên trong nhìn hốp pha, gian nan nói rằng, nếu như ngươi thật sự có thể cho nhà ta tộc báo thù. Xin mời không muốn lãng phí, nhìn thấy không? Tom trốn ở Zilia sau lưng, quay về Ryan cười lạnh nói, nhìn thấy không, ngươi đêm đó tình bạn gái so với ngươi phải có giác ngộ nhiều, được rồi. Tom, hốp pha mặt không hề cảm xúc, âm thanh kỳ ảo. Kỳ thực ta có một cái biện pháp, có thể ai cũng không cần chết, ngươi đang suy nghĩ gì? không phải người sức mạnh nhất định phải lấy không phải người sức mạnh đến chung kết. Cây sồi ký sinh muốn nuốt chửng linh hồn mới có thể biến thành màu đen. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, không sai, hốp pha gật gù. Thế nhưng ngươi biết không, trên thế giới có một người như vậy, hắn mặc dù linh hồn bị phá hỏng cũng sẽ không chết. Mà người kia liền ở trước mặt ta, Tom trên mặt vẻ mặt một chút do táo bạo trở nên trắng xám. Hắn nhìn thấy hốp pha trong mắt cái kia tia không dễ phát hiện châm chọc. Nhất thời rõ ràng hắn phải làm gì, vô liêm sỉ. Hắn không chút do dự đem nữ quỷ hút máu hướng về trước dùng sức đẩy một cái. Mà chính mình thì lại giơ lên ma trượng, nhắm thẳng vào hốp pha, chết, đã sớm chuẩn bị hốp pha một cái nghiêng về bước nhảy cách mặt đất. Tránh ra đánh tới nữ quỷ hút máu. Ngay ở hắn vừa đứng thẳng địa phương, vô số tỉ mỉ hắc thủ từ mặt đất chui ra, nỗ lực kéo bước chân của hắn, hắn đi tới Tom phía sau, giơ lên cây sồi ký sinh, đâm hướng về hắn bụng dưới. Tom một tay giá ở hốp pha cánh tay, sau này ép một chút, giơ lên hốp pha cánh tay đem hắn đặt tại trên vách tường đùng. Dựa lưng vách tường trong nháy mắt, hốp pha há mồm phun ra một tia máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hai người khoảng cách rất gần. Tom phát hiện hốp pha suy yếu, hắn bật cười, hay lắm, hay lắm, nguyên lai ngươi cũng là miệng cọp gan thỏ, phô trương thanh thế. Vâng, nhưng ta có hai cái tay, hốp pha nói xong, một cái tay khác đồng dạng lấy ra một con cây sồi ký sinh, đó là hắn từ đám mây căn cứ mang ra đến. Lần này, hắn không có một chút nào lưu thủ, toàn bộ sức mạnh đều đặt ở đòn đánh này lên, chỉ thấy ánh sáng xanh lục chợt lóe lên, cái kia màu xanh lục cành non ở biến hình thuật dưới cứng rắn như sắt phốc thử. Một tiếng vang nhỏ dường như cắm vào dưa hấu dao gọt hoa quả, Tom đầu lệch đi, nghiêng người ngã xuống đất, sau đó, hắn đạp đạp bò dậy, tựa ở sắt thép bồn rửa mặt lên. Máu tươi theo gò má của hắn chảy xuống, chảy qua bờ vai của hắn, theo đầu ngón tay của hắn chảy tới mặt đất, hắn dính máu tay sờ sờ đầu mình. Tìm thấy một cái sắc bén nhô ra, điện giật như thế rời đi, lại từ từ sờ soạng đi tới. Cuối cùng phủ đầu nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn chính mình trong gương thời điểm, toàn thân đều đang run rẩy trong gương hắn. Trong huyệt thái dương cắm vào một cái màu xanh lục cành cây. Cái kia màu xanh lục cành cây ở no hút máu tươi sau khi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được do xanh biến thành đen. Giống như rơi mực nước bình bọt biển, ngươi con mẹ nó ngươi, hắn khó có thể tin nhìn hốp pha, lão. Huynh, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Hốp pha mặt áy náy nói. 4 năm trước ngươi giết ta một lần, hiện tại ta giết ngươi một lần. Chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, dầm. Tom quỳ gối hốp pha trước mặt, ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào hắn. Anh Tuấn dị thường trên mặt bỏ ra một cái vặn vẹo nụ cười. Tốt tốt tốt, thật sự có ngươi, ngươi chờ ta, nói xong. Hắn đầu hướng dưới dầm một tiếng ngã xuống đất. Cũng lại không còn âm thanh, máu tươi một chút từ hắn chán mịt mờ đi ra. Chảy tới hốp pha bên chân, hắn dựa lưng ở sứ trắng trên mặt tường, che ngực thở hồng hộc trong phòng vệ sinh trong lúc nhất thời yên tĩnh, châm rơi có thể nghe một hồi. Lâu, Ryan thanh âm run rẩy mới từ hốp pha bên cạnh người truyền đến. Người người giết hắn, người giết giết Slytherin cấp trưởng. Hogwarts học sinh ưu tú nhất một trong. Hắn nằm trên mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ từ bản thân, nhìn Tom Riddle cái kia một tấm chết không nhắm mắt giữ tợn vẻ mặt. Lời đều nói không lưu loát, hốp pha lắc lắc đầu, dùng tay sờ soạng qua Riddle con mắt, cũng thuận lợi rút ra cắm ở hắn huyệt thái dương cây sồi ký sinh. Nếu như học sinh ưu tú nhất liền như thế chết rồi, vậy người cũng quá khinh thường hắn. Hắn đem màu đen cây sồi ký sinh ở ống quần lên xoa xoa, đi tới Ryan trước mặt, ngồi xổm xuống, đón lấy, ta muốn cùng lời của ngươi nói rất trọng yếu. Ngươi muốn nghe được rồi. Ryan ngơ ngác nhìn hắn, từ hôm nay lên, ngươi không thể lại về Hogwarts. Nếu như Tom Riddle gặp lại được ngươi, ta dám cam đoan hắn nhất định sẽ giết chết ngươi. Đối với này, ta không có biện pháp chút nào. Ngươi đều đang nói cái gì à? Ryan nhìn ngã vào sứ trắng gạch lên thi thể, rõ ràng là ngươi giết Riddle. Tại sao lại đã biến thành Riddle muốn giết ta? Vừa dứt lời, nắm tại hốc pha trong tay cái kia tử sam mộc ma trượng đột nhiên kịch liệt co giật lên. Cái kia tử sam mộc ma trượng dĩ nhiên đã biến thành một cái bé nhỏ rắn độc. Giơ lên đầy đầu, há mồm cắn về phía hốc pha, cánh tay hắn giống như bị chạm điện văng ra tay. Đem con kia con rắn nhỏ cho ném ra ngoài. Con kia màu tím con rắn nhỏ sau khi rơi xuống đất lập tức biến thô lớn lên, cho đến biến thành một con dài 8 mét cự mãng. Cái kia cự mãng há mồm liền đem Tom thi thể cho nuốt xuống. Sau đó vặn vẹo trượt về cửa sổ, biến mất không thấy hình bóng. Đối với này, quỷ hoài không thể tả, hốp pha không có một chút nào ngăn cản biện pháp. Hắn vén tay áo lên, trên cánh tay mình hắc ma tiêu ký không chút nào rút đi ý tứ. Tom quả nhiên cùng hắn dự liệu như thế, đã tiếp xúc được linh hồn phân liệt huyền bí. Bất ngờ một màn để Ryan một lát không biết nên nói cái gì. Ở liên tục kinh biến bên dưới, hắn đại não đã không chịu nhận, có thể hơi choáng. Tại sao lại như vậy? Hắn lẩm bẩm hỏi, tại sao lại như vậy? Các ngươi đều là gì đó phù thủy a, ta không có cách nào cùng ngươi giải thích. Biết quá nhiều đối với ngươi không phải chuyện tốt. Hốp pha kéo Ryan, đem hắn mang tới nữ quỷ hút máu Zilia trước mặt, nói với nàng, lợi dụng ngươi ta rất xin lỗi, có điều ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Nếu như ngươi muốn sống lâu một chút, sau đó vẫn là biết điều tốt hơn. Nữ hút máu quỷ nhãn thần hết sức phức tạp nhìn hắn, lại như ở xem một cái không biết sinh vật, một cái người ngoài hành tinh. Dẫn hắn đi thôi. Hốp pha đem Ryan giao cho trên tay nàng. Rời đi nơi này, rời đi cái thành phố này, rời đi này cái quốc gia, đi càng xa càng tốt. Vậy còn ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Nữ quỷ hút máu âm thanh thấp không nghe thấy được, ta còn có chuyện của chính mình nhất định phải hoàn thành, nhưng này cùng các ngươi không quan hệ. Hắn từ tốn nói, ta có thể giúp ngươi. Ryan nói rằng, ta có thể trở về đám mây căn cứ, khiến người ta lại đây giúp ngươi, đã không cần. Hốp pha xem trong tay màu đen cây sồi ký sinh, lắc lắc đầu. Ryan, tuyệt đối đừng trở lại nếu như ngươi muốn giúp ta. Bây giờ rời đi chính là đối với ta tốt nhất trợ giúp. Hắn nói không sai. Zilia lôi kéo Ryan cánh tay, đối với hốp pha cúi người xuống, sâu sắc bái một cái. Đứng dậy sau khi, nàng lôi kéo Ryan cánh tay. Đi đi, chúng ta ở đây chỉ làm cho hắn cản trở. Ryan bị nữ quỷ hút máu lôi kéo cẩn thận mỗi bước đi hướng đi xa xa. Chờ một chút, Ryan đột nhiên nói rằng, hắn đẩy ra nữ quỷ hút máu, vội vội vàng vàng chạy về hốp pha bên người. Chờ một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Hốp pha hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn hắn. Chỉ thấy Ryan thoáng ấp ủ một hồi, nói rằng, năm nhất thời điểm, ta không quen biết ngươi. Năm thứ hai thời điểm, ta rất khâm phục ngươi. Năm thứ ba thời điểm, ta lại có chút đồng tình ngươi. Có thể cùng ngươi ở chung sau khi, ta rồi lại rất đáng ghét ngươi. Nói, hắn tự giễu cười cợt, có thể ta xưa nay đều xem không hiểu ngươi. Không ai có thể thực sự hiểu rõ ngươi. Nhưng ta biết, nhất định có cái gì phi thường quý giá đồ vật, ẩn sâu cho ngươi đáy lòng, chưa bao giờ bị ngươi vứt bỏ qua. Hốp pha con mắt thoáng trừng lớn, ngạc nhiên nhìn trước mặt mới quen không mấy ngày nam sinh. Ryan mở hai tay ra ôm ấp hốp pha một hồi, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói rằng, ta không hiểu đó là cái gì, nhưng nếu như có thể, xin mời nhất định không muốn ném mất nó. Nói xong, hắn không lưu luyến nữa, buông ra hốc pha, đi tới Zilia bên người, hướng hắn phất tay nói đừng, sau khi mang theo nữ quỷ hút máu huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất mặt trời chiều ngã về tây phòng tắm. Hốp pha nhìn theo hai người rời đi, thật dài thán ra một hơi, chẳng biết vì sao, trong lòng hắn có chút mất mát, lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm khái. Hắn biết mình sẽ không còn được gặp lại hai người này, một cái đơn thuần có chút vờ ngớ ngẩn nam sinh, một cái rất có cố sự phong trần nữ quỷ hút máu. Bọn họ liền cùng mình trận này thiên kỳ bách quái cuộc du lịch gặp phải những người khác như thế, vội vã từ bên cạnh mình đi ngang qua, lại vội vã từ bên cạnh mình biến mất. Bọn họ có thể hay không cùng nhau, loại kia kỳ lạ yêu thương có thể duy trì bao lâu, chỉ có thượng đế mới sẽ biết. Có điều Ryan cuối cùng khích lệ lại như một luồng thuốc trợ tim, để uể oải không thể tả. Hắn đứng lên, hắn rõ ràng nhiệm vụ của chính mình còn xa chưa hoàn thành, giơ lên cái kia cây màu đen, cây sồi ký sinh quỷ gì. Ánh sáng màu đen chảy xuôi ở non mềm cành lên, như cùng sống vật, ở trên người nó, hắn có thể cảm nhận được một loại nào đó cổ lão mà bí mật tà ác. Đó là vĩnh viễn cũng lấp không đầy khát khao đối với linh hồn, khát khao thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.